Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, người đáng chết. Hoàng gia Kim Trúc Kiếm Phường gặp phải khốn cảnh, trừ cấp cao chiến lực thiếu thốn, tam hoàng tử hùng hổ dọa người bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là nguồn cung cấp thiếu thốn, không có các loại pháp khí, linh đan, linh phù. Như thế nào hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đến đây mua? Bây giờ toàn bộ Kim Trúc Kiếm Phường, kỳ thật cũng chỉ dựa vào gia tộc Kim Trúc Lâm sản ra một chút Kim Trúc Pháp Kiếm. Kim Trúc mang những vật này duy trì. Kết quả, trước mắt vị này thần bí Côn Luân đạo nhân, tiện tay ném đi, chính là giá trị 30 vạn hạ phẩm linh thạch các loại pháp khí linh đan linh phù quang ra. Loại rung động này, để Hoàng Thanh Nhã đầu đều là một trận mê muội. Muốn biết, Hoàng gia cường thịnh thời điểm, toàn bộ gia tộc sản nghiệp cũng bất quá 30 vạn hạ phẩm linh thạch a. Những này đồ vật giống như đều là thành đạo tông chi vật. Đặc biệt là cái này kim cương khoan cùng bạch cốt ngọc kiếm. Nếu như ta nhớ kỹ không tệ, là trước kia thành đạo tông 4 trưởng lão thiện làm pháp khí. Vừa đúng lúc này, một bên Hoàng Thu Long cũng là nhận lấy túi chữ vật. Ban đầu rung động qua đi, rất nhanh liền có phát hiện, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, khó có thể tin nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Cả kinh nói, thành đạo tông vừa vặn hủy diệt, kia 4 trưởng lão Giang Lưu cũng đã vẫn lạc, vừa vặn thuộc về Giang Lưu lúc đầu sử dụng pháp khí liền xuất hiện ở đây. Ngài Hoàng Thu sinh thể xác tinh thần lạnh buốt, trên mặt lộ ra vô cùng sợ hãi, kinh hãi chi sắc, không sai, là ta. Bạch Tử Nhạc giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Thuận miệng nói, không có vấn đề, ngày mai bên trong, chúng ta nhất định có thể đem những này đồ vật bán đi. Hoàng Thanh Nhã giật nảy mình đánh cái ve, mùa đông. Sợ mình phụ thân lại nói ra lời gì đến, vội vàng nhanh chóng trả lời nói. Cái này thời điểm, nàng mới chính thức hiểu được Bạch Tử Nhạc nói tới nhóm đầu tiên. Đến cùng là cái gì ý tứ? Lấy thành đạo tông nội tình, trước mắt túi chữ vật bên trong đồ vật, tại các nàng xem đến có lẽ chân quý, nhưng so sánh Bạch Tử Nhạc trên thân tất nhiên còn có đông đảo linh khí chờ tốt đồ vật. Liền căn bản tính không được cái gì. Hy vọng như thế, Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt nói một câu. 10 phần đột ngột, thân ảnh của hắn lại lần nữa biến mất không còn tăm tích. Tựa như cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua. Hoàng Thu Long cùng Hoàng Thanh Nhã sợ hãi, hai mặt nhìn nhau sau khi, trên mặt đều là vô cùng vẻ kinh hoàng. Hai người đều chẳng qua luyện khí kỳ thực lực. Trong đó Hoàng Thu Long tại luyện khí kỳ tầng thứ 9. Mà Hoàng Thanh Nhã thì là luyện khí kỳ tầng thứ 7. Đừng nói Bạch Tử Nhạc sớm đã đem ẩn thân thuật tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Coi như chỉ tu luyện đến nhập môn giai đoạn thân ẩn. Cũng không phải bọn hắn đủ khả năng phát giác. Tiền bối hẳn là đi đi. Một hồi lâu, Hoàng Thanh Nhã mới có chút kinh hồn táng đảm nói. Hẳn là đi, Hoàng Thu Long có chút chần chờ, cẩn thận mở miệng nói, bất quá, tiền bối giống như quên, giúp chúng ta giải quyết nguy cơ, tam hoàng tử bên kia, yên tâm. Vừa đúng lúc này, một đạo mờ mịt thanh âm, bỗng nhiên vang lên, Hoàng Thu Long cùng Hoàng Thanh Nhã trong lòng đều là nhảy một cái. Kính sợ nói, tiền bối, thật lâu. Hai người mới dám động đậy. Bình thường tu tiên gia tộc là xa xa không bằng tiên pháp tông môn. Dù sao một cái gia tộc coi như lại khổng lồ, trong đó có được tu tiên pháp tư chất người cũng 10 phần có hạn. Nhưng đại càn quốc hoàng tộc Càn gia lại là một cái ngoại lệ. Lập quốc trọn vẹn hơn 700 năm, Càn gia có được đại càn quốc vạn vạn nhân chi lực, thực lực chi hùng hậu, chân tàng bảo vật chi đông đảo, so với đỉnh tiêm tiên pháp đại phái, đều muốn càng hơn một bậc. mà Đại Càn Quốc từng cái hoàng tử, kỳ thật liền tương đương với tiên pháp đại phái bên trong từng cái chân truyền đệ tử. Mặc dù bản thân thực lực có lẽ không bằng, nhưng bọn hắn mỗi một cái, bởi vì thân phận ưu thế phía dưới, Đô Thiên nhưng có được dơ chân nặng nhẹ địa vị. Nếu như có cơ hội tranh đoạt hoàng vị đại quyền, như vậy bọn chúng bị người coi trọng trình độ, càng còn tại bảy đại tiên pháp đại phái chân truyền đệ tử phía trên. Bạch Tử Nhạc trong đầu yên lặng hiện lên có quan hệ Đại Càn Quốc hoàng thất tư liệu. Trên mặt lại bình tĩnh không lay động. Tam hoàng tử Càn Cổ Xuyên mặc dù cũng là khai khiếu cảnh tiên pháp thực lực, nhưng so sánh đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử, nhưng lại xa xa không bằng. Càng nhiều mượn nhờ, kỳ thật chính là mẫu phi gia tộc, Khổng gia chi thế. Mà lại, Bạch Tử Nhạc mặc dù dự định giúp hoàng gia vượt qua nan quan, nhưng cũng không nghĩ tới muốn giết người, là lấy thể xác tinh thần cũng còn nhạy lòng. Ẩn thân thuật phía dưới, thân hình phi tốc lướt qua, không câu nệ tại người nào, đều khó mà phát hiện tung tích của hắn. Rất nhanh, hắn liền đi vào một cái cao lớn trạch viện bên ngoài. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, Bạch Tử Nhạc thân hình khẽ động, không có gây nên bất cứ ba động gì. Vô thanh vô tức ở giữa, hắn liền đã bay lượn mà vào. Kia trạch viện phía trên trèo trống mà lên cảnh báo trận pháp, càng không có mảy may xúc động. Không nghĩ tới, cái này Càn Cổ Xuyên như vậy cẩn thận, tại gian phòng của mình bốn phía còn bố trí một cái trận pháp. Bạch Tử Nhạc xuất hiện ở trong đại trạch một chỗ nhà lầu bên ngoài, nhìn qua bốn phía tràn ngập nồng vụ, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, chỉ là nhị phẩm đê giai cách âm phòng hộ trận, với hắn mà nói cũng không dạy được cái tác dụng gì. Vẫy tay, định bảo thần quang xông ra, lập tức nguyên bản vận chuyển tự nhiên trận pháp liền xuất hiện một tia ngưng trệ chi sắc. Thừa dịp trận pháp cái này một tia ngưng trệ, Bạch Tử Nhạc ung dung không vội bước vào trong đó. Trong chốc lát, trước mắt một mảnh sáng ngời, nhưng ngay sau đó, một đạo càn rỡ cười to thanh âm liền mặc vào Bạch Tử Nhạc trong tai. Ha ha ha, gọi đi, ngươi coi như gọi rách cổ họng cũng sẽ không có bất luận kẻ nào tới cứu ngươi. Ha ha ha ha, ngay sau đó, một đạo thê thảm chu lên thanh âm lập tức truyền ra, đồng thời rất nhanh, đạo thanh âm này liền trở nên yếu ớt. Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi nổi lên một tia cổ quái. Oanh, đưa tay vỗ, đại môn lập tức phá tan. Cảnh tượng bên trong cũng theo đó hiện lên ở Bạch Tử Nhạc trước mặt. Một nam một nữ điệp ra trong đó. Trong đó nam tử kia, trung niên bộ dáng, khí tức hùng hậu, tinh khí bốc lên, mà tại hắn phía dưới, một cái vốn là 28 tuổi tác nữ tử, khuôn mặt tại trong chốc lát khô cạn rồi xuống dưới, trong chớp mắt tinh khí tan rã, khí tức phù phiếm yếu ớt, đã ở vào di tử chi ở giữa. Ai? Nam tử kia kinh hô một tiếng, cấp tốc bắn lên, tâm niệm vừa động ở giữa, một tầng kim quang lóng lánh phòng ngự hộ thuẫn liền xuất hiện ở trước mặt hắn, khí tức cường đại nghiền ép hạ. Ngoại giới trận pháp trong chốc lát xuất hiện biến hóa, trực tiếp bay lên, hồn năng cộng 15, một đạo hồn năng gia tăng tin tức, đột ngột tại Bạch Tử Nhạc trước mắt hiện lên, lập tức để sắc mặt của hắn biến đổi. Chết, kia bản có chút hơi thở mong manh nữ tử, gánh không được nam tử trung niên khí tức nghiền ép, chết rồi. Cho dù hắn rất rõ ràng, cô bé kia nguyên khí đã bị thu nạp hầu như không còn. Coi như không chết, cũng là kéo dài hơi tàn, căn bản không kiên trì được bao lâu thời gian. Nhưng hắn trong lòng, nhưng vẫn là không tự chủ được hiện ra một cỗ ngang ngược chi khí. Thải bổ chi thuật, ngươi đáng chết. Bạch Tử Nhạc lập tức quên đi mình trước đó vốn định hào hào phân trần ý nghĩ. Một thanh phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt bắn ra, khai khiếu cảnh đỉnh phong. Tha mạng, ta là Đại Càn Quốc Tam Hoàng Tử Càn Cổ Xuyên, ngươi không thể giết ta, nàng chỉ là một phàm nhân a. Không, Càn Cổ Xuyên sợ hãi giống, liều mạng la lên, đồng thời thân hình bay ngược, các loại phòng ngự thủ đoạn liên tiếp thi triển mà ra. Chỉ là vô dụng, phi kiếm xẹt qua, nhanh đến cực hạn, càng sắc bén tới cực điểm. Không câu nệ thế là phòng ngự phù lục, vẫn là phòng ngự linh khí. Tại Bạch Tử Nhạc cái này cực phẩm linh khí tị pháp thần kiếm xuyên thấu phía dưới, đến tượng như giấy, bị tùy tiện xuyên thủng. Phốp, một cái trước sau thông sáng lỗ thủng, liền xuất hiện ở trán của hắn phía trên. Hồn năng cộng 37.235. Phàm nhân, đối phàm nhân động thủ, càng là đáng chết. Bạch Tử Nhạc trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh, có chút một chiêu, đem đối phương túi chữ vật thu hồi. Ngay sau đó, một đoàn ngọn lửa đen kịt, trong chốc lát bắn ra, trực tiếp liền đem Càn Cổ Xuyên cùng kia nữ tử thi thể đốt cháy hầu như không còn. Sau đó liền gặp Càn Cổ Xuyên trên thi thể hai kiện trung phẩm linh khí hiển lộ mà ra, lần nữa đem linh khí thu hồi. Bạch Tử Nhạc thân hình lúc này mới có chút lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Người nào dám tại ta Khổng phủ dương oai? Vừa đúng lúc này, một đạo tựa như sấm sét tiếng vang truyền ra, hư không ầm ầm vang vọng. Càn Cổ Xuyên bố trí trận pháp trực tiếp oanh phá, nhưng trận pháp bên trong lại đã không có bất luận người nào tung tích. Chiều Dương Đạo Quán, một căn phòng bên trong, Bạch Tử Nhạc thân ảnh từ hư gây nên thực, đột ngột hiển hiện. Đã sớm biết kia Tam Hoàng Tử Càn Cổ Xuyên phong bình không tốt, không nghĩ tới trực tiếp tu luyện chính là thải bổ chi thuật tà pháp. Mặc dù trực tiếp đem hắn giết sẽ có chút phiền phức, nhưng ta lại có sợ gì chi? Tu tiên pháp về sau, nếu như vẫn là như tóc húi cua bách tính, đối bực này quyền quý chi tử sợ như sợ cọp, tránh như xà hạt, lại có gì ý nghĩa? Ta hẳn là theo đuổi chính là bản tâm thoải mái, suy nghĩ thông suốt. Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh, cũng không thèm để ý. Không nói hắn bây giờ thực lực đã đủ để trấn áp rất nhiều phiền phức, chỉ là đối phương có thể hay không tra được là hắn giết kia Càn Cổ Xuyên cũng chưa biết chừng đâu. Sau đó hắn mới đưa ánh mắt đặt ở lần này thu hoạch phía trên, tùy tiện đem túi chữ vật phía trên cấm chế xóa đi. Bạch Tử Nhạc đem khuynh đảo mà ra trung phẩm linh khí hai kiện, trong đó một kiện chính là phòng ngự linh khí, tuy kiểu chỗ tinh diệu nhưng cũng không thể coi là cái gì. Bất quá một kiện khác vậy mà là uế khí âm cổ kiếm dạng này âm độc linh khí. Bạch Tử Nhạc sắc mặt có chút biến thành màu đen. Uế khí âm cổ kiếm chính là lấy ngàn tên nữ tử làm dẫn, mượn nhờ các nàng thể nội âm uế chi khí đang trồng hạ mục nát tâm cổ trùng, trải qua đặc thù thủ đoạn tế luyện mà thành. Một khi bị kiếm này cho đánh trúng, uế khí xâm nhập, linh khí linh tính đều sẽ tùy theo đại mất, nhiễm tại người trên thân, càng có thể trong nháy mắt ăn mòn đối phương nhục thân nguyên thần, đối nó tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Không nghĩ tới đường đường Đại Càn Quốc Tam Hoàng Tử không chỉ có tu luyện chính là tam âm hồi dương pháp dạng này thải bổ chi thuật, tế luyện thúc đẩy linh khí đều như vậy ác độc, coi là thật cùng tà tu ma tu không khác. Bạch Tử Nhạc âm thầm may mắn mình có thể kịp thời đem đối phương đánh giết, không phải đối phương nếu là tiếp tục tế luyện đem cái này uế khí âm cổ kiếm tăng lên phẩm giai, kia đoán chừng liền sẽ có càng nhiều người phải tao ngộ bất trắc. Bất quá thanh kiếm này lại là không thể lưu lại. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, một đoàn ngọn lửa đen kịt tùy theo bay ra, cấp tốc liền đem chi bao vào. Hồn năng cộng 1.000, cộng 1000, cộng cộng 1000 cộng 1000, nháy mắt, một mảng lớn hồn năng gia tăng trị số. Đột nhiên tại trước mắt hắn hiển hiện, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.